Em thích anh, chương 3, bạn thân, góc truyện audio.com. Vừa vào thì, mạch nha, sướng hóa đê, tao với mày cùng lớp. Như ý, con bạn thân của nó từ hồi cấp 2 đang trong trạng thái lâng lâng cầm lấy hai vai nó lắc mạnh. Ư mày bị lên cơn à, nó gắt lên rồi bỏ tay Như ý xuống. Bình tĩnh, tao ở đây cứ từ từ rồi tao cho xin chữ khí. Làm gì mà phấn khích quá thế hả phen cuồng? Cuồng cái đầu mày ý. Như ý đập một cái không thương tiếc vào đầu nó. Đau con heo này, bạo lực vừa thôi, mày định sát bạn à, nó giống lên. Được rồi, Như ý kéo nó ngồi xuống bàn. Tao với mày xí bàn này. Ngồi đây đi, lát giáo viên chủ nhiệm vào bây giờ. Mà mày đi ngoé gì mà lâu thế làm tao đợi hết hơi. Nghe vậy nó chợt nhớ tới ban nãy. Nó đỏ mặt, à tao không tìm thấy lớp nhưng có người giúp. Lát ra chơi tao kể cho. Như ý nhìn con bé lòng chắc mầm có chuyện vui rồi đây. Bụp một tên con trai. Là bạn Hải xì tai. Bạn thân hàng xóm từ bé của nó. Thường gọi là Thanh Mai Trúc Mã nhưng chúng nó trong sáng nha. Không có gì đâu nha. Chưa bị gán ghép hay trêu đùa gì đâu à nha. Đập vào bàn nó miệng cười rạng rỡ. Hế nhô hai người đẹp, quá khen, Như ý cười đáp lại, làm gì giờ mới tới hả cha, nó hỏi, xuống bàn dưới ngồi đê, gớm, đi học thôi chứ có phải đi người mẫu đâu mà chăm chút nhan sắc kỹ thế, mà làm ơn thu lại cái dáng đứng bến tre của mày lại. Nó nói tiếp, thằng cô vội đứng thẳng dậy, xuống bàn sau nó ngồi xuống, bĩu môi, vâng, em bến tre các chị bến nhé. Nhìn lại mình đi, thằng bé chỉ Như ý, cớm, người đã xấu, mặt đã già còn bày đặt tóc xoăn, nơ hồng cơ, ngây thơ cơ rồi chỉ nó. Còn bà, làm ơn biết làm đẹp đi nội, xem, mặt đã ngu lại còn đeo kính Nobita, để mái ngố, tóc thì quanh năm buộc đuôi ngựa, trên người không có tí phụ kiện trang sức nào, chả bao giờ chăm chút bản thân thì ế tới già biết chưa. Hai con bé đồng loạt trợn mắt, nghiến răng, thế giờ cô thích sao? Muốn nhai cơm hay hút cháo? Muốn lệch hàm nào, bên phải hay bên trái? Bọn chị là không có ngại tặng cưng vài quả đấm đâu. Nó bổ sung, chấm, yên tâm chị đây còn khuyến mãi cho cưng thêm vài vết bầm trên mặt. Đảm bảo các cơn nhìn thấy chạy té khói. Thằng bé mặt nhăn nhó như khỉ, đau khổ lên tiếng, em sò dí. Tha cho em, gương mặt đẹp trai này không thể có vết bầm được, nếu không mấy em xinh chạy hết thì em ấy à. Thôi tha cho em nó nông nổi trẻ dại, Như ý làm bộ vị tha, ừ chị là người độ lượng nên không chấp chú làm gì. Tha cho chú đấy, nó vỗ vỗ vai thằng bé bĩu môi, độ lượng thế, tí về lại quét túi mình đây, nghĩ rồi cậu thương cho cái ví. Vì ơi anh lại để mày xẹp rồi, thể nào hai con phù thủy tham ăn này cũng bắt anh đãi kem cho mà xem. Ôi cuộc đời thật đáng buồn, và sẽ buồn hơn nếu hôm nay anh không tìm được em nào xinh. Cách chương.